Tổng Giám đốc xin tha tôi. Chương 118, quan tâm lẫn nhau, góc chuyện audio.com, cảm giác nóng rẫy cùng vật cương cứng kia khiến cô khiếp đảm không thôi. Cô theo bản năng muốn rút tay về, nhưng anh lại bá đạo không chịu buông ra. Thi Nam Sinh đau đớn rên rỉ, bàn tay dần dần dao động khắp người cô. Mơn trớn bầu ngực đầy đặn của cô, dần dần trượt xuống lướt lên vùng bụng phẳng lì, như vẫn còn chưa thỏa mãn tiếp tục di chuyển xuống vùng cấm địa mềm mại. Đầu ngón tay anh vừa lướt qua Thiên Tình liền há miệng thở dốc. Nơi ấy, trừ anh ra, không có bất kỳ người nào chạm qua. Cho nên, chỉ cần anh khẽ chạm vào, liền mẫn cảm đến khiến cô không chịu được. Bàn tay bấu víu lên hai vai anh, đầu ngón tay như muốn bấm sâu vào da thịt anh. 10 tháng không gần gũi với cô, nhưng đối với những nơi nhạy cảm trên cơ thể cô anh vẫn rất quen thuộc. Vừa chạm vào nơi mềm mại ấm nóng ấy, anh thấy trái tim mình run lên, cả ngón tay cũng run rẩy theo. Bên tai là tiếng rên khe khẽ của cô, chỉ bấy nhiêu thôi mà anh đã có cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có. Người phụ nữ này, người phụ nữ mà suốt 10 tháng qua anh chưa từng có giây phút nào quên. Cuối cùng cũng hiện hữu ngay trong lòng anh, giống như trong giấc mộng anh đã từng mơ thấy cô gái nhỏ đang xúc động rên rỉ trong vòng tay anh. Ngón tay ngang ngược vạch lớp mây mù phía bên dưới cô ra, cảm nhận được hơi nóng thấm ướt đầu ngón tay, anh liền cho một ngón tay vào, thoáng nghe thấy tiếng thở dốc vỡ vụn như mèo con ngâm nga của cô. Anh không dám dùng sức quá mạnh, sợ làm cô đau. Rõ ràng 10 tháng qua cô cũng giống anh, không hề thân mật gần gũi với bất kỳ ai. Bởi vì, bên trong cơ thể cô vẫn khít khao như lúc đầu. Không muốn vội vàng chiếm lấy cô, anh rời lên khuôn mặt nhỏ nhắn, muốn hôn lên môi cô lần nữa. Nhưng, bàn tay vừa chạm tới mặt cô liền khiến anh giật mình rụt tay lại. Nhiệt độ nóng đến dọa người, đây không phải phản ứng vì lửa tình thiêu đốt. Sao lại nóng thế này? Không hôn cô nữa mà đưa tay áp lên má cô, sau đó rời lên trán. Thiên Tình cảm thấy mình bị nụ hôn của anh làm cho mụ mị mất hồn rồi. Nghe thấy anh hỏi chỉ lắc lắc đầu, nhíu mày, không biết nữa, đầu thấy hơi đau. Ngốc nghếch, có phải em sốt rồi không? Anh cúi đầu kiểm tra thấy cô mơ mơ hồ hồ như người không còn lý trí. Lẽ nào bị sốt thật rồi sao? Giờ phú này anh nào còn tâm trí để tiếp tục nữa chứ? Vội bế cô đặt lên giường, kéo chăn đắp lên người cô. Rồi xoay người lấy điện thoại di động ra gọi. Không làm nữa sao? Cô từ trạng thái lơ mơ dần hồi phục thần trí. Đỏ mặt kéo chăn lên che người lại, nghe thấy anh đang nói vào điện thoại. Phòng 2013 cần bác sĩ. Đúng vậy, ở đây đang có người bệnh. Bác sĩ, Thiên Tình lập tức nhớ ra cô còn phải quay lại tiệc rượu kia, không thể chờ bác sĩ đến khám được. Buổi tiệc hôm nay vô cùng quan trọng, nếu cô làm hỏng nó, nói không chừng Lăng Phong sẽ rất thất vọng về cô. Không cần gọi bác sĩ đâu, tôi không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cô cuộn chăn, dịch đến sát mép giường chỗ anh đứng, vừa ra dấu cho anh vừa lắc đầu. Thi Nam Sinh tức giận trừng mắt nhìn cô, rồi quay sang ra lệnh cho người của khách sạn ở đầu bên kia điện thoại, lập tức tới đây. Không được chậm trễ, đúng vậy, phải nhanh lên. Dứt lời liền cúp điện thoại, quay đầu thấy cô ôm chăn ngồi ở đầu giường, tôi không muốn gặp bác sĩ đâu, chỉ là cảm vặt thôi, lát nữa tôi còn phải quay lại bữa tiệc. Thi Nam Sinh với lấy cái túi mình mang về lúc nãy, lấy từ bên trong ra một bộ. Góc chuyện audio.com, váy, đi thay đi. Thiên Tình sửng sốt, lúc nãy anh không có ở đây là vì đi mua đồ cho cô thay ư. Thiên Tình liếc nhìn nhãn hiệu, lập tức kinh ngạc. Cô vốn không am hiểu nhiều về các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, nhưng ở Hàn Quốc sống chung với nhiều người nổi tiếng một thời gian, ít nhiều cũng nhận thức được một chút. Họ biết đủ các nhãn hiệu thời trang cao cấp trên thế giới, sắm sửa mỗi ngày trước mặt, muốn cô không biết cũng khó. Lật lại nhìn giá tiền xong cũng một phen choáng váng. Cô kinh hoàng nhìn anh, gấp bộ váy định trả lại anh. Thi Nam Sinh rũ mắt nhìn hành động của cô, sao hả? Em định quấn khăn tắm hay mặc áo ngủ đi dự tiệc đây? Hả, câu hỏi của anh đúng là một vấn đề tương đối nghiêm trọng. Nhưng bộ váy này đắt quá, anh ung dung khoanh tay trước ngực, tôi không ngại nếu em quấn khăn tắm đi xuống dưới đâu. Tin chắc rằng em nhất định sẽ làm cho buổi tiệc xôn xao chấn động lần nữa cho mà xem. Ồ, anh nói cũng phải, cô không còn lựa chọn nào khác. Thiên Tình đành lấy bộ váy ra, sau đó nhìn Thi Nam Sinh. Thi Nam Sinh chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi quay người đi ra khỏi phòng ngủ. Nhìn bóng lưng anh dần dần biến mất, sau đó còn nhẹ nhàng khép cửa lại giúp mình, Thiên Tình chợt cười ngô nghê. Đầu thật sự hơi đau, vừa gặp phải gã Hà Niệm Khuynh đó, rồi còn bị rơi xuống nước, tối nay đúng là xui xẻo hết biết. Nhưng không hiểu sao, cô lại thấy tâm trạng rất tốt. Nhìn bộ váy màu xanh trong tay, trong lòng dâng lên cảm xúc vô cùng ngọt ngào. Thiên Tình biết mắt thẩm mỹ của anh xưa nay rất tốt. Bộ lễ phục màu xanh lam mặc lên người không có vẻ rực rỡ như bộ váy màu vàng kia, mà mang đến cảm giác dịu nhẹ, yêu tĩnh như mặt hồ vậy. Nhìn chính mình trong gương, sắc mặt quả nhiên rất đỏ, chạm nhẹ vào thôi đã cảm thấy nóng hừng hực như lửa. Cô đi tới cửa, nhẹ mở cửa phòng ngủ ra, thấy Thi Nam Xanh đang ngồi trên ghế sofa xoay xoay điện thoại trong tay, trên người vẫn mặc chiếc áo ngủ kia. Nhìn bóng dáng đó rồi nghĩ đến chuyện ban nãy, mặt Thiên Tình lại đỏ ửng, nhịp tim không khống chế được bắt đầu tăng nhanh. Nghe thấy tiếng mở cửa anh quay đầu lại, thay xong rồi à? Vâng, Thiên Tình đi ra, cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của anh đang nhìn mình chằm chằm. Cô liếm liếm cánh môi khô hốc của mình, nghe anh hờ hững phán một câu. Rất hợp với em, đuôi lông mày cong lên, Thiên Tình khẽ mỉm cười, nốt ruồi nơi khóe mắt như lóe sang, tôi có thể mượn điện thoại của anh dùng một chút được không? Lúc cô nhảy xuống nước, điện thoại di động của cô cũng rơi xuống nước mất rồi. Sợ là lúc này Lăng Phong đang quính quáng tìm cô đến phát điên. Thi Nam Xanh liếc nhìn điện thoại trong tay rồi đưa cho cô, bác sĩ sẽ đến ngay thôi. Cảm ơn, cô đưa tay nhận lấy điện thoại, nhưng không gọi ngay mà nhìn anh nói, anh không đi tắm sao? Để tóc ướt vậy không tắm coi chừng cảm lạnh đó. Lời nói tuy đơn giản, nhưng ẩn chứa đầy sự quan tâm. Nhận thấy ánh mắt khác thường của anh, cô thoáng giật mình, vội vàng cúi đầu làm bộ như đang nhấn số, không dám ngẩng đầu lên nữa. Thi Nam Xanh không nói gì, đứng dậy, lúc đi ngang qua cô thì anh chợt dừng bước. Cảm nhận được hơi thở nam tính đang áp sát bên người, hô hấp của Thiên Tình như chững lại. Nói điện thoại xong thì sấy khô tóc đi, nếu không sẽ bị cảm nặng hơn nữa đấy. Hả, vâng, Thiên Tình ngơ ngác gật đầu. Nói xong anh liền xoay người đi vào phòng tắm, nhìn theo tấm lưng kia trong lòng Thiên Tình chợt dâng. Cốc truyện audio.com, lên cảm giác rất kỳ lạ, thật kỳ lạ, chia xa 10 tháng, cô vốn tưởng rằng cả hai sẽ trở nên xa lạ lắm thế nhưng. Hiện tại nào có cảm giác đó. Alo, alo, ai đó, mau nói đi chứ, trong lúc Thiên Tình đang ngẩn người thì điện thoại cũng được kết nối, đầu bên kia vọng lại giọng nói của Lăng Phong. Lúc này cô mới hoàn hồn, cuống quýt đưa điện thoại di động lên đặt bên tai, alo, Lăng Phong, là tôi. Thiên Tình, Lăng Phong rõ ràng thở hắt ra một hơi, cô đi đâu vậy? Tôi tìm cô nãy giờ, buổi tiệc quan trọng thế này mà cô lại đột nhiên đi đâu mất? Đúng là chẳng ra làm sao cả, cô lập tức tới đây cho tôi. Anh ta hỏi một hơi liên tiếp khiến Thiên Tình vô cùng áy náy. Bịt lỗ tai lại, đợi đến Lăng Phong khi nói xong, cô mới giải thích. Vừa rồi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, tôi bị rơi xuống hồ bơi. Hồ bơi, không phải cô đang đứng trong hồ bơi gọi điện cho tôi đấy chứ? Dĩ nhiên không phải, tôi được người ta cứu lên rồi, hiện giờ đang ở trong phòng nghỉ của khách sạn. Phòng nghỉ, Lăng Phong trợn mắt há mồm, cảnh Thiên Tình, rốt cuộc cô có đầu óc không đấy? Người ta đưa cô về phòng thì cô cũng đi theo. Tôi xin cô đấy, công ty đầu tư cho cô để cô trở thành ngọc nữ chứ không phải đi câu khách. Cô tùy tiện đi vào phòng với người khác như vậy, nếu như bị cánh nhà báo bắt gặp, lỡ sau này đổ bể ra cô còn chỗ đứng nào nữa chứ. Tôi, Thiên Tình muốn giải thích, Lăng Phong không cần nghe lập tức ngắt lời cô, nói cho tôi biết ai dẫn cô đi. Giờ đang ở phòng nào, tôi lập tức tới đón cô, là Thi Nam Xanh dẫn tôi đi, có điều anh ấy chỉ tốt bụng cứu tôi thôi. Hơn nữa lớp trang điểm của tôi đã bị trôi đi rồi, váy cũng ướt cho nên chỉ đành phải đi theo tới đây. Thiên Tình giải thích, cô nói là ai đưa cô đi? Lăng Phong như không nghe rõ, hỏi lại. Thi Nam Xanh, Thiên Tình ngoan ngoãn lặp lại. Thì ra là anh ta. Thảo nào tôi vừa chớp mắt một cái đã không thấy đâu nữa. Trong giọng nói của Lăng Phong dường như đã bớt giận, suy nghĩ lựa lời nói. Thiên Tình, bây giờ hai người đang ở cùng nhau, vậy cô phải nắm bắt cơ hội hỏi anh ta chuyện ra mắt giới thiệu sản phẩm mới. Nếu như cô có thể nắm bắt được cơ hội này, đây chính là một cơ hội rất tốt cho cô. Đúng rồi, khi nào cô đi được, tôi đến đưa cô đi trang điểm và thay lại đồ khác. Tiệc cũng còn khá lâu mới kết thúc, còn rất nhiều người cô chưa gặp, nhất định phải có mặt để chào hỏi. Được, không cần đến đâu, tôi xuống ngay đây. Khi nào xuống tôi sẽ điện thoại cho anh. Ừ, sau khi cúp điện thoại, Thiên Tình ngồi phịch xuống ghế sofa. Đầu vẫn thấy hơi đau, cô lắc lắc đầu để làm dịu bớt cơn đau. Vừa nghiêng đầu thì thấy Thi Nam Xanh đã tắm xong đi ra, không biết đã đứng ở cửa ngăn phòng ngủ với phòng khách tự bao giờ. Nếu thấy không khỏe thì tối nay đừng xuống đó nữa. Lát nữa bác sĩ khám xong ăn chút gì đó, uống thuốc rồi đi ngủ một giấc. Đợi sáng mai khỏe rồi tính, Thi Nam Xanh không bỏ qua động tác vừa rồi của cô. Thiên Tình vội đứng lên trả điện thoại di động cho anh, nhỏ nhẹ nói tiếng cảm ơn rồi nói tiếp. Bữa tiệc tối nay là công ty đặc biệt chuẩn bị cho tôi không thể bỏ đi như vậy được. Thi Nam Xanh lạnh lùng liếc nhìn cô, tiệc tùng quan trọng hơn cả sức khỏe sao?